Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 10, rời đi. Đạp đạp, lúc này, Konoha nóc nhà phía trên, một đạo tóc bạc thân ảnh đã tiếp cận cái này một mảnh địa vực. Cửu vĩ đã biến mất. Uzumaki Tamajitsu tên kia đến tột cùng dự định như thế nào? Chấm ngoặc kép, Kakashi không hiểu trầm thấp nỉ non, mà chân sau trưởng đột nhiên tại trên nóc nhà dùng sức đạp mạnh. Thân thể mượn cớ không có như trong rừng. Ông, nhưng sau một khắc, tại phía trước rừng cây chỗ sâu, một đạo mắt trần có thể thấy ba động trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Ân, đây là, cỗ ba động này như gợn sóng trong hư không đảo qua, nhưng xung quanh hết thảy tựa hồ không có chút nào biến hóa khác thường. Kakashi lông mày theo bản năng hơi nhíu lại, sau đó, hắn chậm rãi xốc lên che khuất mắt trái hộ ngạch, thật sâu đưa mắt nhìn đi qua. Giờ phút này, mờ tối chỗ sâu, thời không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Tinh thần lực bản vô hình vô chất, nhưng giờ phút này lại trong hư không nhấc lên một cỗ dồn dập phong bão. Từng sợi dị dạng hào quang màu vàng óng càng là dần dần lấp lóe tại tất cả Konoha ninja trong lòng. Bàn tay, trường đao, nhẫn cụ, shuriken, ông, trong nháy mắt, hết thảy tất cả kim loại đều tại cái này trong chốc lát thoát ly bản thân công kích quỹ tích. Dãy giụa lấy trong nháy mắt chui vào trong bầu trời đêm. Siêu siêu, sau một khắc, tại một đám không thể tin trong ánh mắt, lại uyển như giống như cuồng phong bạo vũ. Cỗ này kim loại dòng lũ ở trên không nhỏ xíu một cái chuyển hướng. Ầm vang chiếu xuống phía dưới, khuếch tán trong đám người. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, có vô số chakra màn khói tán loạn. Lại là Uzumaki Naruto phân thân thể tại mấy hơi trong thời gian đã bị toàn bộ chém giết. Đồng dạng, đông đảo Konoha ninja cũng kêu rên lấy tiếp nhận to to nhỏ nhỏ khác biệt trình độ công kích. Ngô, đứng tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt Naruto, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên chung quanh, đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Khoảng chừng chớp mắt thời điểm, hắn ảnh phân thân tất cả đều diệt vong. Cái kia cỗ chân thực cảm giác tử vong vô hạn trong lòng của hắn quanh quẩn, như vực sâu như muốn đem thôn phệ. Quả nhiên, ngươi là chân chính bản thể. Uzumaki Tamajitsu không ngạc nhiên chút nào, nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó, hắn khẽ vuốt cằm, tới gần cái sau bên tai. Nói nhỏ nói, nếu như 3 năm về sau, không muốn bị ta tùy tiện giết chết, phải cố gắng tu hành a. Uzumaki Naruto, nói xong, Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa thân thể thẳng tắp, dưới chân dần dần dâng lên một cỗ kim sắc quang hoa. Lại là một thanh kim loại trường kiếm dần dần thành hình. Đem cái sau thân hình nâng lên, hướng về không trung bay lên, rừng cây bên trong. Cơ hồ tất cả mắt thấy đây hết thảy Konoha ninja tại thời khắc này tất cả đều nghẹn ngào. Lại một lần, tử vong từ bên cạnh của bọn hắn gặp thoáng qua. Gia hỏa này, như vậy tùy tiện rời đi à. Cách đó không xa, một gốc cành cây bên trên, Kakashi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Vầng trán của hắn vẫn như cũ nhíu chặt. Trong mắt trái đã màu đỏ tươi trải rộng. Ba viên đen kịt câu ngọc có chút chuyển động. Thật chặt khóa chặt ở trên không? Ân, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu con người lãnh mang lóe lên. Trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ nhỏ xíu nguy cơ từ phía dưới kéo dài mà đến. Đây là không gian vị nói. Toàn bộ Konoha bên trong. Hừ hừ, chỉ có tên kia. Hắn bình tĩnh nói nhỏ. Ánh mắt đồng dạng quét về phía dưới. Hai viên giống nhau ý vị băng lãnh con người. Trong nháy mắt giữa không trung va chạm. Kakashi, Tamajitsu. Kakashi nói xong, mắt trái chỗ ba viên câu ngọc trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một bức quái dị đồ án. Mangekyo Sharingan, hừ, ngươi hẳn là minh bạch. Đối với có được phi lôi thần ta mà nói, Kamui là không có chút nào tác dụng. Thân thể dừng lại tại tán cây chi đỉnh vị trí. Uzumaki Tamajitsu hờ hững cười một tiếng. khinh thường nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kakashi nghe vậy, ánh mắt mờ mờ ảo ảo chìm chìm. Sau đó, hắn dần dần thu liễm trái mục chỗ nhãn lực, trầm giọng nói, có lẽ vậy, bất quá, nếu là ngươi tiếp tục làm ra nguy hại thôn cử động, ngay cả như vậy, ta cũng sẽ ra tay với ngươi. Kakashi, ngươi tựa hồ đã quên đi ta trước đó. Lần này ta không có hứng thú đối phó Konoha. Bất quá, các ngươi bọn gia hỏa này chuẩn bị cẩn thận a. Lần tiếp theo, coi ta lần nữa tiến vào nơi này thời điểm, các ngươi liền sẽ không tốt như vậy chờ. Bởi vì, một ít chuyện vô luận gian cách bao lâu, cuối cùng là phải chấm dứt. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt nhỏ xíu híp híp, bỗng nhiên quét về trong rừng một chỗ phương hướng. Sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tan biến, đã mất đi bóng dáng. Đi, Kakashi lông mày nhảy một cái, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn liền trầm ngưng. Lần tiếp theo, gia hỏa này không giống nói giỡn đâu. Hừ, cuồng vọng như vậy, tới gần rừng cây biên giới. Danzo đứng tại bóng ma chỗ, ánh mắt chậm rãi thu hồi, rét lạnh nói nhỏ nói. Sau đó, trong mắt của hắn nhất chuyển, nghiêng đầu nói, như thế nào, Hiruzen, chấm ngoặc kép, đã xác định, thôn phạm vi bên trong, cũng không có phát giác đệ tam đại nhân tung tích. Ở phía sau hắn, một tên bộ mặt che lấp tại hồ ly dưới mặt nạ gốc rễ ninja hờ hững đáp lại nói. Dạng này à, Danzo nghe vậy, khóe miệng không hiểu câu lên, nỉ non nói, xem ra, trận này tàn cuộc cần từ rút, can, xử trí, đa tạ, Danzo, nhưng mà, lời của hắn chưa dứt, ở phía xa một bóng người trong nháy mắt vọt lên, rơi vào nơi này, thân hình của hắn già nua, quanh thân ngự thần bào liệt liệt cổ động, chính là Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, nhìn chăm chú lên người tới. Danzo con người bỗng nhiên co rút nhanh. Bàn tay theo bản năng nắm chặt. Nói, xem ra, Uzumaki Tamajitsu tên kia mục đích thật sự là khó mà nắm lấy. Hắn là vì Naruto mà không phải cửu vĩ. Điểm này không thể nghi ngờ. Sarutobi Hiruzen phức tạp nói nhỏ một tiếng. Sau đó ánh mắt thu vào. Nói, với lại, tựa hồ có phần có bất mãn. Nói xong, hắn thật sâu thở dài. Nói, Minato để con của mình trở thành Jinchuriki. Nhưng mọi người lại đem đối cửu vĩ căm hận chuyển rời đến trên người hắn. Một mực sống ở bài xích bên trong. Mà đêm nay về sau, Uzumaki Tamajitsu lại đem thay thế Naruto gánh vác cỗ này căm hận. Dù sao, lập trường của hắn là Konoha phản bội ninja, trong cơ thể đồng dạng có được cửu vĩ. Hừ, thì tính sao? Danzo lạnh lùng trương mục, trầm thấp nói, tại Uzumaki Tamajitsu trên thân ngươi nhìn thấy chính là ngắn ngủi quang minh, mà ta thấy lại là tràn ngập tử vong bóng đêm vô tận. Lực lượng của hắn còn không có chân chính hiện ra, vẻn vẹn bằng vào cửu vĩ liền đã để Konoha có vô kế khả thi cảm giác. Hiruzen, thân là Hokage, người bất giác đây là một loại đáng sợ BIA. Hoặc là, người muốn nhìn đến lôi quốc tai nạn lại lần nữa tái diễn. Chỉ cần hắn như cũ tồn tại, khả năng này liền sẽ không có. Bởi vì, Uzumaki Tamajitsu lúc này đã trở thành Uchiha Madara. Danzo lạnh lùng nói xong, theo sau đó xoay người, hướng về trong thôn đi đến. Vô luận như thế nào, Hiruzen, ta đều sẽ tìm cơ hội giải quyết triệt để hắn. Danzo, chấm ngoặc kép, sau lưng, Sarutobi Hiruzen lông mày nhíu chặt, chần chờ không quyết, thẳng đến thật lâu, hắn mới thư giãn lắc đầu, hướng về lúc trước chiến trường lấp lóe mà đi. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.